Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là kẻ phản bội thì phải chết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tương kế tựu kế khi mà nhóm người Lữ Phụng Tiên giao cho Phương Hành đi dụ con rắn một sừng, thì hắn đã dụ về cả một đống gọi là dị chủng thượng cổ. Và cuộc chiến diễn ra rất là kinh khủng khi mà Lữ Phụng Tiên cũng thể hiện ra cái thần lực cực mạnh của mình. Tuy nhiên lúc này thì hắn đang bị mấy con dị chủng thượng cổ này vây công. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ở mấy hướng khác thì Ma Cáp, Ma Khâu, tức là con cóc và con giun, cùng với Bạch Xà một sừng vốn là mang hận ý mãnh liệt với Lữ Phụng Tiên, nhìn thấy dị chủng vương tộc bị Lữ Phụng Tiên dồn đến trước người mà ác chiến thì cũng lập tức gào thét vọt tới, vây xung quanh để thi triển bản mạng thần thông, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Lữ Phụng Tiên. Dáng vẻ này giống như bốn người khổng lồ đang vòng quanh truy đuổi một con mồi vậy. Thiếu chủ, đừng hoảng sợ, bọn ta cũng tới. Và giờ khắc này gia nô của Lữ gia cũng lo lắng cho an nguy của Lữ Phụng Tiên, cho nên liều mạng gào to muốn chạy tới tương trợ. Còn lúc này sư Nam Cát cản bọn họ lại quát to: "Sư huynh đang tạo cơ hội cho chúng ta đào tẩu, đừng nên tới đó làm rối loạn tâm thần quán làm gì, mau mau rời đi đi. Hắn không có chúng ta liên lụy, nếu muốn đào sinh thì cũng dễ như trở bàn tay thôi." Chuyện này, một đám gia nô nghe xong lời này nhất thời có vẻ hơi do dự. Hắn nói không sai đâu, các người mau mau rời đi, đừng có vì trận này mà tất cả bỏ mạng ở đây. Đúng vào lúc này giọng nói trầm trầm của Lữ Phụng Tiên cũng chuyển tới, chấn động cho bốn phía của sơn cốc cũng rung lên. Nghe được giọng nói của y trầm mà không loạn, uy mà không nộ, giống như một người độc đấu với bốn con hổng hoang dị chủng. Cho dù trong đó có một con bạch xà một sừng vốn có huyết mạch vương tộc cùng với một con rắn mối ngân sắc chỉ kém một chút là hoàn toàn có được huyết mạch vương tộc nhưng lại không bị ép vào tuyệt cảnh. Trong lúc ác chiến còn có tâm tư đi quan sát đám thủ hạ, thực sự là có vẻ thần uy vô địch. Lữ công tử, thần uy vô địch, tiểu lão nhì bội phục, ta sẽ đi lái pháp tuyển qua đây, trợ giúp cho công tử trảm ma. Nhóm gia nô thật tình hộ chủ nhưng lại do dự, còn đám tán tu kia thì không để ý tới nhiều như vậy. Thấy mấy con hồng hoang dị chủng kia không rảnh đấy tới mình thì lập tức trốn đi. Lão Hạc là người chạy nhanh nhất, vèo một tiếng sông lên trời cao, nhanh chóng bỏ chạy về hướng Bạch Ngọc Kinh, thậm chí còn lấy ra mấy cái tật phong phủ. Người mượn lực bay như một luồng khói, lập tức đã cách xa vài chục dặm. Là hét cái gì, còn muốn chạy sao? Nhìn thấy sẽ thoát thì lại thình lình nghe được một giọng nói vang lên bên cạnh. Trong lòng Lão Hạc nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại liền thấy tên hòa thượng rởm đang cõng một cô gái xinh đẹp chạy tới. Lúc này đang kề vai chạy song song với gã. Mình bây giờ đã sử dụng bảo mệnh ẩn thân phù, tốc độ tăng lên không chỉ gấp 3, vậy mà hắn có thể ung dung đuổi kịp mình sau. Khổ rồi, Lão Hạc chạy nhanh như vậy vốn có một nguyên nhân là sợ tên hỏa thượng rởm kia trả thù mình. Gã là một tên già đời, vừa nhìn loạn cục trong sơn cốc thì liền biết mình đã vô tình chọc phải một gã hung thần. Con mẹ nó, một phát đã dẫn ra ba con hồng hoang dị chủng, trong đó có một con vương tộc. Ở đây cho dù là tu sĩ kim đan thì có thể làm gì được. Cho dù là Nguyên Anh cũng không dám dễ dàng chọc vào cái đám này. Lại nghĩ tới sự lớn mật trong ngày thường của tên hòa thượng, gã đã mơ hồ ý thức được mình đã hoàn toàn coi thường tên hòa thượng này. Đại sư, lão như có mắt như mù, ngươi thả ta một lần có được không? Lão Hạc truyền âm đau khổ cầu xin, đồng thời cắn đầu lưỡi nuốt một ngụm tinh huyết vào bụng để luyện hóa, nhờ đó thúc giục một loại pháp môn thiêu đốt tu vi để bảo toàn tính mạng, tốc độ lần nữa tăng lên mấy lần, cố gắng nhờ đó để thoát khỏi tên hòa thượng này. Chớ gọi là đại sư, gọi đại gia. Tên hòa thượng kia chạy nhanh hai bước rồi ung dung đuổi theo gã, lần này bay ngang với Trần Lão Hạc nữa. Quả thực là Lão Hạc đã tuyệt vọng, vẻ mặt như đưa đám. Đại gia của ta, tiểu lão nhi biết tội rồi, tha cho ta một mạng đi. Hòa thượng nói, hắc hắc, không được. Thật kinh người quá đáng. Lão Hạc cuối cùng cũng nổi cơn thịnh nộ, đột nhiên thân hình khựng lại giữa hư không, xoay người lại, hai tay áo phất phơ theo gió. Trong ống tay áo đột nhiên bay ra một cái linh phù, kiếm khí bốn phía trong không trung giao thoa chém ra, trong giây lát đã phòng ngự tất cả lối đi trước người hòa thượng. Cùng lúc đó gã đột nhiên kêu to một tiếng xé rách pháp bảo trên người ra, để lộ ra bộ ngực khô quắt gầy yếu. Lại thấy trên ngực gã thình lình có hai cái dấu pháp ấn hoa văn phức tạp, nội hoàng kim quang mơ hồ tản ra khí tức không tầm thường. Hòa thượng rầm, lão phù liều mạng với ngươi. Lão Hạc kêu to một tiếng vỗ vào ngực mình, trong nháy mắt hai cái pháp ấn lại di chuyển, sau đó xèo một tiếng nổ tung. Từ trong đó phun ra hai tia máu đen. Hai tia máu đen này biến ảo trên không trung, biến thành hai người giống Lão Hạc như đúc, dáng vẻ là mặt đầy giận dữ, thuận tay từ trong túi trữ vật của lão Hạc lấy ra hai món pháp khí, chém thẳng về phía Phương Hành. Tu sĩ Kim Đan đại thừa quả nhiên không tầm thường, cho dù lão Hạc chỉ là tán tu nhưng cũng ẩn giấu khá nhiều môn đạo, lại cướp được hai viên kim đan từ tu sĩ khác chăm sóc cẩn thận trong cơ thể mình, rồi nuôi nó thành hai cái phân thân. Mỗi phân thân đều có sức mạnh giống y hệt gã, thậm chí trong lúc cấp thiết còn có thể ôm lấy đối thủ mà tự bạo. Đây đã là huyền diệu gần như là phân thân hóa niệm của Nguyên Anh cảnh rồi. Dĩ nhiên, hai cái phân thân này cũng có nhược điểm rất lớn, đó là mỗi cái chỉ có thể thay gã ác đấu trong khoảng thời gian một trung trà, sau đó sẽ tự bạo. Còn muốn tiếp tục sử dụng thì lại phải đi cướp đoạt kim đan của tu sĩ khác, lần nữa đặt vào cơ thể mình cẩn thận săn sóc gần 10 năm, hoặc một lần nữa, hoặc hơn nữa thì mới có thể hiện thành. Vốn dĩ lão Hạc không muốn làm hỏng 20 năm tâm huyết này, nhưng tới lúc này rồi thì không thể không cắt đuôi để cầu sinh. Hai phân thân lớn tiếng rít gào nhào vào Phương Hành, bày ra tư thế cho dù chết cũng phải cản hắn lại. Còn chân thân thì gấp gáp quay đầu như chó nhỏ co tang, một lần nữa chạy đi, trong lòng thì cực kỳ oán độc, hận chết tên hòa thượng dởm không biết từ nơi nào tới này. Còn muốn chạy sau, lúc này Phương Hành câu mày lại, đột nhiên bước ra một bước, ra tay nhanh như thiểm điện về phía hai phân thân. Lực đạo hùng hồn đánh ngã bọn chúng về phía sau hơn 10 trượng. Mượn cơ hội này, Phương Hành đột nhiên quay người, kéo Sở Từ đang vô cùng hưởng thụ an toàn khi nằm trên lưng mình. Hai tay hắn liền rung lên ném nàng ra ngoài, trong miệng còn hét lớn, lên đi, tiểu tức phụ. Ha! Sở Từ giang tay giang chân bay về phía lão Hạc đang chạy trốn ở phía trước, cả người còn chưa biết tình huống như thế nào. Phương Tiểu Cửu, cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Giọng nói cực kỳ phẫn nộ hồi lâu chuyển ra, khiến Phương Hành sợ tới rụt cả cổ. Kiếm ma đạo thuật. Hai phân thân của lão Hạc lần nữa vọt tới, Phương Hành cũng không cần khách khí, quát khẽ một tiếng, một tia ô quang hiển hóa quanh người, giống như một dải lụa cuốn về hai cái phân thân này. Đối mặt với hai phân thân có lực lượng tương đương với lão Hạc vây công, cho dù là hắn cũng phải tốn một phen chân tay mới hoàn toàn chém được, lúc này mới xông lên phía trước. Mà vào lúc này Sở Từ cũng đang ác chiến với lão Hạc, ở trước người đang tung bay một nữ hải nho nhỏ, dáng vẻ giống nàng như đúc, người mặc váy kim sắc, quanh thân thì hiện đầy kiếm khí, cả người dường như ngưng tụ ra từ kiếm khí, dị thường linh động, mềm mại bay lượn chém giết toàn bộ thuật pháp độc ác của lão Hạc. Lão Hạc đường đường là kim đan đại thừa nhưng lại không có cách nào bắt được nàng. Trường kiếm màu vàng óng mặc dù là nhỏ nhưng uy lực thì lại vô cùng vô tận. Đây chính là kiếm thai, ban đầu có được ở huyền vực. Sau đó được Sở Từ thành công dưỡng nó thành kiếm linh. Có kiếm linh này thì tu vi kim đan trung kỳ của Sở Từ đối mặt với kim đan đại thừa mà cũng không rơi vào thế hạ phong, còn là kiếm linh được săn sóc cẩn thận mới tạo ra được. Đồ khốn kia, bây giờ còn chưa chạy tới đây nữa. Hai mắt Phương Hành ngắm nhìn kiếm linh tấm tắc xưng kỳ, sau đó tay áo bay tới ép thẳng về phía lão Hạc. Hỏng rồi. Lão Hạc thấy hai phân thân của mình lại nhanh chóng bị tên hòa thượng giỏm này chém sạch, trong đáy lọc cũng tràn lên sự tuyệt vọng, kêu lên một tiếng, sinh sự phẫn uất vô tận vọt thẳng về phía Phương Hành. Lão phủ bắt người phải chết chung. Trong cơ thể gã hiện ra vô số vết rạn dường như muốn tự bạo kim đan, còn ánh mắt của Phương Hành thì cũng không hề quẫn bách, không lùi mà tiến, nghênh thẳng về phía gã, ngũ chỉ ấn xuống một cái, một luồng sức mạnh tuyệt đối chấn áp lão Hạc dưới trưởng ảnh. Uy lực kim đan tự bạo cực kỳ đáng sợ, sức lực đã khuếch tán ra, nhưng dưới một cái nhấn này của Phương Hành, thình lình sức mạnh từng tầng co lại, chôn vùi lẫn nhau, đến cuối cùng đột nhiên thả ra một tia sáng rồi tiêu tán trong vô hình. Vậy mà chỉ dùng một trưởng đã chấn áp được kim đan tự bạo sau. Trong mắt Sở Từ dâng lên ánh sáng cực độ khiếp sợ, chỉ có điều nhanh chóng nhớ tới chuyện Phương Hành bắt nàng đi đánh người, thì sắc mặt dâng lên sự giận dỗ. Giận dữ? Hử, lão khốn kiếp này, ngươi bắt nạt ta thì được, lại dám bắt nạt vợ ta sao? Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Lúc này hai tay của Phương Hành vươn ra, lạnh lùng nói một câu với lão Hạc. Có gió thổi từ phương xa tới, tay áo lay động, con Sở Từ vốn muốn phát hỏa lại ngẩn ngơ, sau một hồi lâu thì da mặt đỏ lên, hết sạch giận dữ, lặng lẽ tới nắm cánh tay Phương Hành. Lượm lên túi trữ vật của lão Hạc, quả nhiên thấy được tên phủ thạch có đầy phủ văn ở bên trong. Mặt mũi Phương Hành rạng rỡ nhất vào túi trữ vật của mình, ngẩng đầu nhìn lên, thấy phía sơn cốc, đám tán tu đầu phục đã như một đàn muỗi tán loạn, thừa dịp có bốn con hồng hang dị chủng ác chiến với Lữ Phụng Tiên, đã vội vàng tự mình tìm phương hướng để trốn loạn giữa không trung. Còn ở trung tâm sơn cốc đang tụ đầy những thần quang, khí cơ sơ xác, Lữ Phụng Tiên một mình ác chiến bốn con hồng hoang dị chủng. Lữ Phụng Tiên một mình ác chiến với bốn con hồng hoang dị chủng, vậy mà tạo ra loạn thế bậc này, hầu như đã biến cả khu vực này thành ngày tận thế, phải nói là dị thường đáng sợ. Kim đan bình thường đừng nói tiến lên tương trợ, cho dù tới gần chiến trường này cũng bị dư âm của nó đánh cho tan tành. Chỉ có điều là bị hồng hoang dị chủng cuốn lấy không phân thân ra được. Phương Hành cười lạnh vòng vo đi tới, nhìn đám tán tu đang kinh hoàng chạy trốn mà cười gằn. Đám khốn kiếp các người, vì lợi ích mà không tiếc đối kháng với ta, bây giờ còn muốn chạy trốn sao? Ở trong mắt hắn thì đám người này không có một đứa nào tốt, huống hồ đồ tốt không thể bỏ qua. Hắn cười lạnh tiến lên, bắt đầu xắn tay áo đánh cướp. Chỉ có điều dù sao nhân số quá đông, lại bỏ trốn về bốn phương tám hướng như một đám ruồi không có đầu. Trong lúc cấp thiết thì làm sao tóm hết được. Hắn lại có thủ đoạn của riêng mình, cười lạnh lấy ra một chuỗi cốt châu. Trên chuỗi cốt châu liền này có hơn 30 viên bạch cốt châu mượt mà, mỗi viên đều lớn như lòng bàn tay. Trơn tuột, trong suốt, bên ngoài sinh ra những văn lạc huyền diệu. Vừa nhìn qua thì tất cả hạt châu đều giống nhau như đúc, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mỗi hạt châu có văn lạc khác nhau và tổng thể có sự khác biệt. Những hạt châu này chính là từng luồng đạo nguyên sau khi hắn luyện hóa vạn linh đan rồi sinh ra một viên châu. Loại châu này trong Phật môn có một cách gọi đặc biệt gọi là xá lợi. Sau khi những hạt châu này ngưng kết ra, khi mà Phương Hành thi triển thuật pháp thì rất có huyền diệu. Lúc đầu hắn đều thu hết vào trong tứ chữ vật. Ở trên đường tới Bạch Ngọc Kinh vẫn là do Tiểu Hòa Thượng Thần Tú đưa ra ý kiến, bảo hắn sâu hết những hạt vạn yêu xá lợi này lại rồi đeo trên cổ, giống như là giả dạng hòa thượng, để đi cướp bóc thì nhìn nó cũng thật hơn một chút, diễn cho dễ. Phương Hàn cảm thấy là rất có đạo lý, bởi vậy mới có chuỗi vạn yêu Phật châu như thế này. Đám khốn kiếp các người còn muốn chạy trốn sao? Xem Phật gia ta, hóa thân ngàn vạn, lần lượt độ tới. Phương Hành cười lớn một tiếng rồi ném chuỗi vạn Phật yêu châu này ra ngoài. Nhìn trên không trung, xá lợi Phật châu bỗng nhiên đồng thời tản mát ra tinh quang, sau đó lần lượt hư ảnh được hiển hóa ra. Có đại bàng dương cánh 10 trượng, có mãnh hổ cao lớn 30 trượng, còn có cả vượn, khỉ, lao vút ra, mỗi con khí tức đều không tầm thường. Đương nhiên đó chính là dáng vẻ của lúc đại yêu còn sống, chỉ là bây giờ mỗi con đều trở thành phân thân của Phương Hành, phân tán đi tứ phương, hung hăng vọt về phía đám tán tu. Còn Phương Hành thì ngông nghênh từ trong tăng bào lấy ra một cái ngọc giản, đưa pháp lực vào đó, liền có hình chiếu hiện lên giữa không trung. Ở trên đó rõ ràng là những chữ viết chằng chịt. Hắn vừa nhìn chữ viết này trong miệng liền hét lớn. Trương Tiểu Ất bên kia, lần đó phu chiếu, ngươi lập công lớn, chiếm được một cái ngọc giản ẩn chứa thuật pháp đúng không? Nhanh đem ra cho tiểu gia, nếu không đánh chết ngươi. Sau khi hét lớn một tiếng thì phân thân của một con thanh lân đại ưng liền vèo một cái, bay tới làm đám tán tu sợ ngây người. Sau đó Phương Hành tiếp tục kêu lên. Tên đầu Kim Tôn Thiết Sư kia, ngươi đã từng được ban một thanh phi kiếm. Một đại hán bị phân thân của Kim Vượn kéo qua. Lưu Ngọc Trụ, ngày hôm trước ngươi mắng ta đúng không? Ngươi có nghe được ta không? Huyền Nương Tử, ngươi con mẹ nó, ở sau lưng nói ai là con lửa ngốc không hiểu phong tình hả? Đại Đồng Đại Hổng, ngày đó ngươi tranh chấp với ta, tưởng ta không nhớ hay sao? Ông đây là kẻ thù dai nhất thiên hạ. Trên thẻ gọc này ghi lại chẳng chịt toàn tên là tên. Phía sau tên có một hàng chữ nhỏ, hoặc là trên người có bảo bối gì đó, hoặc là ai đã đắc tội với mình, vậy mà nhớ cặn kẽ không bỏ sót. Còn mỗi khi Phương Hành đọc xong một câu, liền có đại yêu phi thân ra ngoài bắt tên tán tù đó lại. Mỗi người đều bị ném tới trước mặt mình, cắn răng căng thẳng chờ hắn xử. Mẹ nó, đây mà là hòa thượng cái gì? Nhóm tán tu này cũng sắp khóc tới nơi. Gặp là nhớ thủ, chưa từng ai thủ dài như thế. Bình thường hòa thượng này không được người ta yêu thích. Mọi người lại vì nịnh bợ lão hạc mà mắng sau lưng hắn không ít, thậm chí ngay mặt hắn nói lời lạnh nhạt. Còn hòa thượng này có đôi khi ngang ngực ở mỹ vài câu, có đôi khi chỉ cười lạnh một tiếng rồi cho qua. Chúng tu cũng không thèm để ý, nhưng ai ngờ hắn lại ghi hết lại. Đây chính là đặc biệt muốn chờ cơ hội để tính sổ với đám người mình sau. Lý Đại Đảm chạy đâu, chẳng lẽ đã chết? Sau khi kêu lên một tiếng, cái tên cuối cùng lại không thấy người, Phương Hành nhất thời nổi giận. Hắn vừa bị con cóc đặt mông đẻ chết rồi. Có người khiếp sợ đáp, ồ, chết rồi sao, may cho hắn. Hắn đã nhận được một viên bảo đan ở Bạch Ngọc Kinh. Phương Hành tiếc hận nói một câu, sau đó âm trầm nhìn đám người phía trước. Chư vị thí chủ, Phật gia ta muốn hóa duyên. Ạch, đại sư có thể thả cho bọn ta một con ngựa hay không? Có thể chứ, nếu không thích hóa duyên, vậy thì chỉ có độ hóa thôi. Vậy, hóa độ tới mức nào vậy? Phương Hành cười hăng hắc. Quy củ cũ, nữ thì được giữ lại cái yếm, còn nam thì được giữ lại cái quần cộc. Đại đệ tử của Phương Hành rất có ánh mắt chạy tới, trên cổ có treo một cái túi chữ vật, lần lượt thu đồ đạc ở trước mắt. Cũng đáng thương cho đám tán tu này, vốn là muốn cướp lấy một chút vận may cho nên mới gia nhập vào môn đình của Lữ Phụng Tiên. Suốt thời gian này cũng đã tận tâm tận lực làm việc, mới đổi được những phần thưởng này. Phần lớn đồ trong đó đều là đồ của Lữ Phụng Tiên để thu mua lòng người. Chỉ có điều tới lúc này tất cả đều rơi vào túi chữ vật ở dưới cổ của con lửa kia. Một đám tu sĩ đường đường là kim đan lão tổ. Cứ như vậy, nam thì ôm ngực, nữ thì một tay che háng, một tay che mặt mà chạy. Con lừa lại lắc lư cái đầu to, cái túi chữ vật nặng trĩu khiến cho nó cực kỳ thỏa mãn. Đồ nhi ngoan, đây chính là bí mật bất truyền của tiểu gia, hôm nay dạy cho ngươi, học cho tốt nha. Lời nói của Phương Hành thấm thía, giáo huấn cho đệ tử cách đi cướp bóc. Ngươi không dạy thì tốt hơn một chút đó. Sở Từ không biết phải nói gì, chỉ có điều nhịn một cái vẫn đưa tay ra. Đưa đổ cho ta, ta kiểm lại một chút. Hòa thượng rẩm, ngươi thực sự là ăn gan hùm mật báo rồi, lại dám trở thành tử địch của Thái Hạo Lữ thị ta. Cách đó không xa bất ngờ vang lên tiếng hét lớn, có hơn 10 nam tử hắc bảo bay vút ra từ trong sơn cốc, sau khi hơi dừng lại một chút lập tức vây quanh Phương Hành. Đương nhiên đó là giám gia nô trung thành của Lữ Phụng Tiên. Tuy là bọn họ không yên lòng với thiếu chủ nhà mình, nhưng dưới sự hướng dẫn của sư Nam Cát, rốt cuộc cũng không nhịn được mà trốn thoát, lại đụng ngay mặt tên hòa thượng rẩm này. Song phương nhìn nhau từ xa như gặp phải cửu nhân, đặc biệt đỏ mắt, giống to một tiếng liền lao lên quyết liều mạng. Vợ, nàng tránh ra, để ta giáo huấn cái đám cẩu nô tài này. Sắc mặt Phương Hành cũng lạnh lẽo, hai tay áo phất ra, tăng y bay phất phới, lao thẳng về hướng đám gia nô. Thái Hạo Lữ thị xác thực là có nội tình hùng hậu, hơn 10 tên gia nô này có 7-8 tên là kim đan hậu kỳ, hơn nữa chí ít đã đạt đan thành nhị tháp. Đặt ở trong tiểu môn tiểu phái đã đủ trở thành trưởng lão. Chỉ có điều đối với Phương Hành có thể xem như là một quái vật kim đan mà sánh ngang với Nguyên Anh thì không đáng để ý tới. Về phần chênh lệch thực lực quá lớn, đối mặt với đám đan quang mà bọn họ đánh loạn xạ ra cùng với các thức thuật pháp, Phương Hành trực tiếp là dùng tay tạo thành một cái ấn, cười lạnh một tiếng, trong ngực liền có một tia linh quang bay ra khỏi người rồi bật lên không trung thật cao. Sau một hồi lâu, tia linh quang này thình lình rơi xuống, huyên hóa thành một ngọn núi lớn nguy nga vạn trượng, ẩn chứa khí tức cổ xưa, Phong Thiện Sơn. Từ trên cao chấn áp bầu trời của đám gia nô lữ thị, khí thức hùng hồn như tới từ thiên cổ đè nén trên bầu trời của đối phương, quả thực giống như là lực lượng từ trên cao muốn đè chết tươi đám gia nô lữ thị vậy. Hòa thượng, nhận lấy. Vào lúc này sư Nam Cát rốt cuộc cũng không tiện tránh phía sau nữa, hơn nữa gã dù sao cũng là người có thể tấn công vào cảnh giới Nguyên Anh nhưng lại cưỡng ép áp chế tu vi của mình. Lúc này gầm thét vọt tới, tay lấy một cây dao lấy ra từ túi chữ vật chắn ngang trước người. Ngũ chỉ của tay phải giống như sắt, liên tục gảy lên trên cây cầm huyền. Lập tức trên không trung vang lên tiếng đàn. Sau khi tiếng đàn vang lên, Phong Thiện Sơn trên đỉnh đầu của đám gia nô lữ thị xuất hiện một vết nứt, giống như là muốn vỡ nát. Còn trong hư không cũng mơ hồ có từng đạo ma ảnh hiển hóa ra, như ẩn như hiện. Sở hữu pháp bảo và tay không thi triển thuật pháp thì dù sao vẫn có sự khác biệt. Sư Nam Cát mượn cầm dao để thi triển. Âm dương giống như lay động cả Phong Thiện Sơn, do Phương Hành dùng thuật pháp huyễn hóa ra, thực sự có chút ngoài ý muốn của Phương Hành. Kẻ phản bội còn dám xuất hiện trước mặt ta. Gương mặt hắn lạnh xuống. Lúc này khoảng cách giữa hắn và sư Nam Cát vốn là khoảng trăm trượng, nhưng bỗng nhiên phía sau có hai kiếm ma đại sĩ che khuất bầu trời hiển hóa ra, rung động trên không trung, sau đó biến mất. Nhưng mượn lực lượng rung lên của cặp cánh, tốc độ của hắn đâu chỉ tăng lên gấp bội, hầu như thân hình vừa lóe lên đã mạnh mẽ xé rách bầu trời tới thẳng trước mặt sư Nam Cát. Bộp. Ngũ chỉ tay phải vồ xuống, tiếng đàn khó nghe vừa vang lên, cầm huyền đã bị hắn đè xuống đột nhiên ngừng lại. Mà lúc đầu theo âm cầm vang lên, thì ma hồn mãnh thú hiện hóa ra trên không trung, nháy mắt cũng tan thành mây khói. Nhanh chóng, ngay cả thời gian cho ngươi thi thuật cũng không có thì còn đấu pháp cái gì. Nam Sa tộc trưởng của Ngự Thú Thị đã lâu không gặp. Ở khoảng cách không tới ba thước đối mặt với sư Nam Cát đang đầy mặt hoảng sợ, Phương Hành thấp giọng cười nhạt, mắt lóe hung quang. Ngươi... Sư Nam Cát hoảng sợ suýt nữa thì thốt lên, còn Phương Hành căn bản không nghe gã nói, đánh thẳng một chưởng lên trán gã. Người khác có thể sống sót, duy chỉ có người không được, bởi vì cả phản bội đều phải chết. Sư Nam Cát nghe được lời nói của Phương Hành đột nhiên cả kinh, ánh mắt khó tin nhìn về phía hắn. Tuy lúc này Phương Hành đã hóa thành dáng vẻ của hòa thượng rầm, hơn nữa khí tức cũng đã thay đổi, hoàn toàn không giống người mà gã quen biết. Sư Nam Cát từ trong câu nói này đã hiểu được cái gì, còn người co lại. Sau đó đột nhiên đại phóng, vẻ mặt phức tạp tới cực điểm. Một trưởng của Phương Hành sắp hạ xuống, một trưởng cha trời đánh tan lưu vân nặng nề khắc ở trên trán của sư Nam Cát. Đối mặt với cả phản bội lớn nhất của quy khư này, hắn hạ thủ tuyệt đối không nương tay, một kích là sát chiêu. Nhưng mà Phương Hành cũng không ngờ tới, trong tình huống một giây trước khi trưởng này đè lên trán sư Nam Cát, chỉ thiếu kinh lực phun ra là có thể đánh đầu gã nát bét như dưa hấu, Đột nhiên có một vệt thần quang từ giữa chân mày của sư Nam Cắt bắn ra ngoài nửa thước, cùng lúc đó có một cái lông vũ màu đỏ bay ra khỏi túi chữ vật. Ở trên không trung không có lửa mà tự cháy, thoáng hiện kim quang, huyên hóa thành dáng vẻ của một lão giả, đánh ra một trường hỏa lưu vô cùng, thần lực đáng sợ, thế như hung triều. Lão tà, Phương Hành theo bản năng vung trường đánh thẳng tới, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của lão giả kia thì trong lòng cả kinh. Tình thế nguy hiểm, khoảng cách lại gần, một trường này đã không thu lực lại được, đánh thẳng tới Đại Bằng Tà Vương mới hiện hình. Còn sau khi phân thân của Đại Bằng Tà Vương xuất hiện, không nói hai lời liền đánh về phía hắn, ngay cả tu vi như bọn hắn cũng không phản ứng kịp. Hai trường này liền liên tiếp đụng vào nhau, lại chỉ thấy chấn động trên không trung, hư vô tuôn ra, một trường của Phương Hành giống như vỗ lên một núi lớn, thân hình chấn động trượt ra xa bên ngoài. Trong xích vũ thình lình ẩn chứa một kích toàn lực của Đại Bằng Tà Vương, đây là một kích của Nguyên Anh chân chính, hơn nữa còn là lực lượng Nguyên Anh mà Đại Bằng Tà Vương dùng thân thể chu tước để mà luyện thành, xác thực là vô cùng đáng sợ, cho dù hắn vững vàng đoán được thì cũng không chịu nổi. Còn sau khi xích vũ thiêu đốt xuất hiện hư ảnh của lão tà, cũng xuất hiện sau một kích này với sắc mặt cổ quái nhìn hòa thượng, vừa chịu một trưởng của mình, còn chưa kịp nói gì đã hết sạch sức mạnh trong phân thân, dần biến mất giữa không trung. Mẹ kiếp, phản bội lão tà, ngươi còn không biết xấu hổ đi dùng phân thân quán để tự cứu mạng mình sao? Sau khi Phương Hành ngẩn ra thì lập tức nổi giận, đương nhiên đã nhìn ra được môn đạo xích vũ này, hẳn là thứ mà Đại Bằng Tà Vương thực sự bảo vệ môn đồ sư Nam Cát, cố ý để lại cho hắn, có thể cứu mạng. Lại vào lúc này trời xui đất khiến cứu ngay kẻ phản bội trong tay bản thân mình. Sau khi ánh mắt lóe lên, hắn đột nhiên tiếp tục vọt tới, ác liệt hơn so với lần đầu, thân hình xé rách hư không bay tới. Trưởng giáo sư huynh, cứu ta! Sư Nam Cát mở trừng mắt nhìn tên hòa thượng dởm lần thứ hai vọt tới, phản ứng cực nhanh, quay đầu chạy ngược về sơn cốc. Phương Hành điên cuồng đuổi theo phía sau, khó khăn lắm mới tới ven sơn cốc đuổi sát phía sau sư Nam Cát, vận song trưởng đánh thẳng ra ngoài. Bỗng nhiên Lữ Phụng Tiên đang ở trong sơn cốc dùng một kích đánh bay bạch xà một sừng, liếc thấy cảnh tượng bên này, hai hàng lông mày tức giận dựng thẳng lên vèo một tiếng biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại đã tới sau lưng của sư Nam Cát. Con lửa ngu ngốc này dám lấn ta sao? Lữ Phụng Tiên đánh ra một quyền đầy lửa giận đập thẳng về ngực của Phương Hành, còn đáy lòng Phương Hành cũng căng lên, hai cánh tay đỡ trước ngực, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang rền, ngay sau đó hắn ngã nhào ra bên ngoài. Còn mẹ nó, khá mạnh đó. Hắn bị ngã một đường ra ngoài chừng hơn 10 trượng, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, hai cánh tay đau tới mức tê dại. Ngươi đã thiết kế hại ta, phải chịu đám hồng hoang dị chủng này vây công, vậy thì ngươi cũng đi cùng ta đi. Lữ Phụng Tiên đột nhiên lui thân, thoát khỏi thiết vĩ của bạch xà một sừng đang quét tới, sau đó cười lạnh lần thứ hai vọt tới chỗ Phương Hành. Lúc này dáng vẻ của y cũng khó coi, Phương Thiên Họa kích từ khi nào đã cắm trên mặt đất còn chưa kịp thu hồi, dưới kích còn đóng một đoạn của con đuôi con giun, còn bảo giáp ngân quang trong suốt trên người y lúc này cũng có nhiều chỗ bị khói bụi và hỏa quang làm tổn hại. Xem ra vừa rồi đánh một trận, y dùng lực một mình đánh với tứ đại hồng hoang dị chủng, bản thân cũng không khá khẩm gì, chỉ là chiến ý dâng cao cho nên chưa chịu ảnh hưởng nhiều. Lúc này y thực sự tràn đầy hận ý, y cũng không ngu, vẫn phải mạnh mẽ đơn độc với bốn con hồng hoang dị chủng. Chỉ là bị Phương Hành tính toán, bị bốn con hồng hoang dị chủng này bao vây, nhất là con rắn mối ngân sắc gần như là vương tộc trong đám hồng hoang dị mạch. Theo đuổi, muốn thoát thân cũng không phải dễ dàng, ẩn giấu khí cơ mà chạy, rắn mối ngân sắc, nhận biết lại nhạy cảm, nhiều lần bị nó phát giác. Nếu như muốn mượn tật phong để đào tẩu, thì cũng sẽ bị bạch xà một sừng vượt qua. Hơn nữa một thân vũ lực của y, chỉ thiện về chiến pháp chứ không hiểu về thuật pháp, dẫn tới việc là y đã ác chiến hồi lâu mà vẫn chưa chạy thoát khỏi thung lũng này, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, trước tiên để đám thuộc hạ đào tẩu trước rồi tính tiếp. Trong lòng y vốn đang hận tên hòa thượng dởm kia, nhưng không ngờ hắn lại tự mình đưa tới cửa. Trong lòng y điên cuồng dâng lên sự giận dữ, huyết khí ngập trời, thần uy cái thế, thở phì phò chạy tới, muốn đánh hắn thêm hai quyền, trước tiên đánh tên hòa thượng dởm này thành thịt vụn cái đã. Còn mẹ nhà ngươi, Lư Phẫn Tiên, cho mặt mũi mà không biết đúng không? Phẫn ở đây đồng âm với chữ Phụng, Phương Hành đây là đang sử nhục Lữ Phụng Tiên. Phương Hành bị một quyền của y đánh ra bay ngoài trăm trượng, tính khí nóng nảy cũng bị khơi dậy, xoay người nhảy lên, nặng nề nhổ một ngụm trên mặt đất, sau đó bắt lấy tay áo, hút vào một ngụm chân ý, mơ hồ có khí tượng, thôn thiên bao la hùng vĩ. Thân thể nhìn như thon gầy nhưng giờ khắc này là có tinh khí tỏa ra, hình thành ảo giác như thân thể y đang bành trướng lên. Sau đó hai chân đạp bước hư không, dẫm hai vòng, cả người liền vọt tới, cánh tay ngưng tụ thần lực, lại muốn lấy cứng trọi cứng với Lữ Phụng Tiên, thần dũng vô địch. Lấy tốc độ của hai người bọn họ trong trượng trong chớp mắt là tới, huống chi bọn họ còn là đối mặt lao vào nhau. Hầu như chỉ trong chớp mắt hai quyền liền đụng nhau, lập tức dẫn tới ma vân tụ xung quanh phải tán loạn, cuồng phong quét ngang khắp nơi. Do con rắn mối ngân sắc dẫn đầu ba con dị chủng khác lúc đầu muốn vây lại đồng thời chém giết với hai người bọn họ, nhưng đột nhiên nhìn thấy một màn kinh người như thế lại chần chờ không dám tiếp tục tiến lên. Sau một hồi lâu, con rắn mối cân sắc mới kêu lên cạp cạp như vịt, giống như phát ra mệnh lệnh gì đó. Cả ma cáp, ma khâu và bạch mãng độc giác, bốn con hồng hoang dị chủng đồng thời lui về phía sau, thành thật tọa trấn ở bốn phía, bao vây nhân loại vào trong, bày ra tư thế là tọa sơn quan hổ đấu. Có thể tiếp được quyền của ta, hòa thượng, người cũng có chút bản lĩnh đó. Một quyền này của Lữ Phụng Tiên là dùng toàn lực đánh ra, không ngờ rằng tên hòa thượng giỏm kia cứ vậy mà đỡ lấy. Hắn hơi cảm thấy kinh hãi, nhưng nét mặt lại nở nụ cười, sau đó hai cánh tay rung lên, một thân thần lực từ trong đáy lòng trải rộng khắp toàn thân mà quát. Tiếp tục nhận một quyền của ta thử xem. Tiếp, Phương Hành cũng quát to một tiếng, thần quang lưu chuyển, thân thể phóng lên, một quyền đánh ra đảo lộn cả đất trời. Hai người đứng đầu quy khư có số mệnh phải tranh đấu với nhau, dưới sự vây xem của đám hồng hoang dị chủng bắt đầu chính diện giao phong. Hơn nữa trong lòng hai người đều có lửa giận, trong khoảng thời gian ngắn không có ai thi triển thuật pháp, hoàn toàn sử dụng là lực lượng cơ thể để ngăn địch. Cũng không phải là Phương Hành suy nghĩ không chu toàn, mà thực sự thế tới của Lữ Phụng Tiên quá mạnh, Phương đại gia đã nhịn rất lâu. Hai người đồng thời xuất quyền, thân hình tới lùi liên tục, liên tiếp đánh ra 9 quyền. Hai người bọn họ mỗi người đều có trời sinh thần lực, có 102, được lão tổ trong nhà khen là dòng dõi chân tiên. Một người thì tự mình quật khởi từng bước vững chắc, tu luyện cơ thể tới cực hạn, đều cho thấy là tiểu cao thủ hiếm thấy. Phen long tranh hổ đấu này mặc dù chỉ đọ sức mạnh, không đọ thuật pháp, thế nhưng cũng hiển lộ ra điểm mạnh về thân thể của tu sĩ. Mỗi quyền đều rót vào thần lực vô cùng, mỗi quyền đều có thể đánh nát hư không. Mà sức mạnh như vậy, khi mà mạnh mẽ va chạm vào nhau, càng khơi dậy cuồng phong vạn trượng, thậm chí còn đánh cho sơn cốc vỡ nát ra thành từng mảnh, quét sạch sinh linh tới. Quét sạch sinh linh ở khu vực 4-5 sơn cốc chung quanh, làm cho sơn cốc này cũng được mở rộng không ít. Bốn con hồng hoang dị chủng tạo thành vòng tròn lúc này vẫn tiếp tục lui lại, nhường một vòng lớn khoảng ngàn trượng. Tiếp tục, sau khi đánh ra 9 quyển, hai người đều đỏ mắt hét lớn, muốn đánh ra quyển thứ 10. Nhưng mà kêu là chuyện của kêu, mắt trừng lên nhìn đối phương xuất quyển, sau đó thế công của họ đồng thời đại biến. Phương Hành là người đầu tiên ngừng lại, hai tay vẽ hồng vòng tròn, trong miệng niệm cổ chú. Nhanh chóng có một làn khói quỷ dị, màu xám lạnh nhạt từ trong không trung hiển hóa ra, tầng tầng xoay quanh cánh tay phải quán. Sau đó một quyền này kết hợp với lực phá diệt quỷ quyệt vô tận, đánh về phía Lữ Phụng Tiên. Khóe miệng hắn đã dâng lên nụ cười xấu xa. Để cho người nếm thử sự lợi hại của thần cơ phá diệt quyết. Hắn rốt cuộc đã chịu thừa nhận là thực lực tên khốn kiếp Lữ Phân Tiên này xác thực là bất phàm. Mẹ kiếp, nếu tiếp tục liều mạng với y thì kết cục có lẽ không hay. Lại không ngờ tới một quyền này của Lữ Phụng Tiên cũng chỉ giả bộ đánh ra, sau đó thân hình vừa chuyển, tay trái úp xuống phía dưới quát lên chói tai, kích tới. Liền thấy một tia ngân quang từ mặt đất bay lên, rõ ràng là phương thiên hỏa kích bị y triệu hoán tới, tự động bay từ dưới đất chui vào tay y, nhân kích hợp nhất khí thế chợt tăng lên gấp bội, một thân uy khí chấn động cả không trung. Sau đó mặt Lữ Phụng Tiên hiện lên sự độc ác, một kích ngang trời xông thẳng về phía Phương Hành, cường lực lớn tới mức làm vỡ nát cả hư không. Hòa thượng, tiếp một kích của ta thử xem. Mẹ kiếp, ngươi không biết xấu hổ à, đồ chơi bẩn. Phương Hành lại hoảng hồn, trong lòng hung hăng chửi má nó, đây nào có phải quyền gì, còn mẹ nó, ngươi lại vác kích ra chơi. Có cả ngu mới dùng nắm đấm của mình cứng rắn đấu với thần binh lợi khí của người khác. Đầu có cứng như đá thì cũng không chịu nổi. Trong miệng mắng to, trong lòng cũng âm thầm kêu khổ. Phương Thiên Hỏa kích trong tay Lữ Phụng Thiên này có một thân thần lực, không chỉ có thể làm vỡ nát, mà ngược lại khiến chắn như hổ thêm cánh, gắng gựa, chống đỡ, cái đuôi như sắt thép, cỏ bọ cạp làm vĩ cùng với lợi chảo của vương tộc hồng hoang dị chủng mà cũng không rơi xuống hạ phong, rõ ràng chính là một món thần binh. Nếu như mình có cự kiếm hắc sắc hoặc là huyết ẩm cuồng đao trong tay, còn có thể liều mạng với y một phen, nhưng bây giờ không có binh khí nào thuận tay, cho dù trên hai cánh tay quấn quanh là phá diệt thần lực cực kỳ kinh người, nhưng khi đối mặt với Phương Thiên Hỏa kích thì chắc chắn cũng ăn thua thiệt. Cũng đúng lúc mà trong lòng Phương Hành đang nhanh chóng suy nghĩ thì tình thế bỗng nhiên đại biến. Phương Thiên Hỏa kích thần uy khó lường đang quơ lên, tức giận xông tới, tất cả tâm thần đều khóa giữa mình và Lữ Phụng Tiên, thì lại có một đầu trọc mặc bạch y nhảy dựng lên thật cao, mắt tỏa sáng, hai tay cầm một cái mõ lớn, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại nặng như vạn quân đập thẳng vào đầu Lữ Phụng Tiên. Cốp! Một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, cả sơn cốc trong nháy mắt dường như yên tĩnh lại. Sau khi cái mõ lớn kia đập xuống, hư không xung quanh tràn ngập những tiếng phật quang, xé gió, tiếng nổ của gạch đá, tiếng gào thét của hồng hoang dị chủng đang đứng xem náo nhiệt, đồng thời yên lặng lại. Đừng nói là Phương Hành mà ngay cả tứ đại hồng hoang dị chủng cũng sợ đến ngây người. Mỗi con đều trừng to con mắt tròn xoe, nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mắt, nhìn Lữ Phụng Tiên lúc đầu dũng mãnh vô địch, thì lúc này mặt lại như mê man. Ở phía sau y, tiểu hòa thượng thần tú đang khiêng theo cái mõ lớn, giống như đang gọi một tên lưu manh. Dám đánh sư huynh của ta, ta đập chết cha ngươi. Nói xong liền nhìn về phía Phương Hành, dương dương đắc ý lắc lắc cái đầu chọc. Thật là, thần tú, có ai như ngươi không? Ngay cả Phương Hành cũng ngây người ra. Cái mõ của tiểu hòa thượng thần tú này nhất định là đồ đặc biệt nhất. Lúc đầu khi đối mặt với đối thủ cường đại bậc này, ngay cả hắn cũng căng thẳng tâm thần, chỉ biết chiến đấu đến cùng, không biết thắng bại ra sao. Nhưng không ai ngờ tới, ngay ở thời khắc quan trọng, tên khốn thần tú xuất quỷ nhập thần này lại gõ ra một mõ, đập thẳng vào đầu của Lữ Phụng Tiên, thật đúng là làm cho hắn có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Nhân lúc người bệnh, ta sẽ đòi mạng ngươi. Sau khi ngẩn ngơ, Phương Hành cười ha hả vọt về phía Lữ Phụng Tiên, ra sức đánh nãy giờ, bây giờ mà không chiếm tiện nghi thì còn chờ tới khi nào. Nhưng mà chuyện này dường như có hơi ngoài ý muốn, sau khi bị trúng một mõ vào đầu, Lữ Phụng Tiên quả thật là có vẻ biến mất uy phong. Khuôn mặt mê man giật mình, thân hình cũng lắc lư mấy cái suýt nữa ngã xuống. Nhưng thân thể nghiêng đi cả nửa ngày lại không ngã xuống. Ngược lại có một tiếng hét cực kỳ tức giận âm trầm từ trong lòng vang lên. Trong ánh mắt mờ mịt tỏa ra huyết tinh, y cố gắng đứng vững trên không trung, hung hăng nhìn về phía tiểu hòa thượng thần tú đang vác cái mõ sau lưng với vẻ đắc ý. Chỉ là một con lửa ngốc, lại dám đánh lén ta. À, không phải ta đánh. Nhìn thấy ánh mắt này, thần tú cũng ngây người, theo bản năng giấu cái mõ ra sau đít. Ta giết ngươi. Lữ Phụng Tiên bỗng nhiên gào lên, giống như dã thú, thân hình hắn hung hăng cầm phương thiên hỏa kích đâm thẳng về phía tiểu thần tú. Oa, sư huynh cứu mạng! Tiểu hòa thượng thần tú sắc mặt vàng như đất, vèo một tiếng liền chạy vòng về phía Phương Hành. Dáng vẻ kia của hắn hẳn là bị sợ hãi không nhẹ. Lữ Phụng Tiên tức giận chưa tan đuổi theo phía sau, chỉ là dưới chân lảo đảo, thân hình nghiêng trái ngã phải, tốc độ bay không thể nhanh, giống như một hán tử đã say, hoặc là dùng sức mạnh lớn để chống đỡ bản thân không đến mức bất tỉnh. Sư huynh, sao hắn còn chưa ngất đi? Thần tú chạy thẳng tới trước mặt Phương Hành vẻ mặt hốt hoảng hỏi. Một câu hỏi tới Phương Hành cũng phải sửng sốt. Ta nào biết, còn đang định hỏi ngươi đây. Sư huynh, hắn tới rồi, nhanh ngăn hắn lại đi. Người đã đập méo cả mõ rồi, sao còn phải sợ hắn chứ? Ta chỉ biết gõ mõ, không có biết đánh nhau. Phương Hành cực kỳ cạn lời với biểu hiện của thần tú, hiển nhiên Lữ Phụng Tiên đã đuổi tới. Hắn nở nụ cười lạnh, hai cánh tay rung lên xông thẳng về phía trước. Lữ Phụng Tiên này tuy hỗn loạn nhưng khi thấy trước mặt có người vọt tới vẫn theo bản năng đâm ra một kích, uy lực tất nhiên là vẫn khủng bố dị thường, ngang trời đánh cho mây trôi sơ xác, có lực phá núi. Út ngay. Đối mặt với một kích này, Phương Hành cũng không hề nhún nhường, song trưởng vung lên thi triển kiếm ma đại thuật. Một tiếng động vang dội đánh về phía Lữ Phụng Tiên. Vốn lúc này có thể thuận tay bắt được Lữ Phụng Tiên, nhưng không ngờ tới thằng nhãi này lại ngoan cường đến thế, vung kích lại chống lại kiếm ma đại sực, dựa thế còn lật lên trên cao mà không bị bắt. Chỉ có điều sau khi y nhảy lên cao thì lảo đảo một cái, dùng sức mạnh lắc đầu, giống như trong đầu lúc này cực kỳ mờ mịt và khó chịu, phải dùng hết toàn lực mới có thể duy trì được sự thanh tỉnh. Chỉ có điều người này cũng cực kỳ hung hãn, sau khi hung hăng tự gõ vào đầu mình mấy cái liền phẫn nộ quát lên một tiếng, rồi lại dương kích đâm thẳng về phía Phương Hành. Thằng nhãi này thật là trâu bò chó ngựa. Phương Hành cũng cảm thán từ trong đáy lòng, thầm nghĩ là đã trúng một mõ của thần tú mà còn có thể đánh tiếp, đây không hổ là một đại chiến tu. Chỉ có điều đối mặt với Lữ Phụng Tiên chiến lược vô cùng thì hắn cũng không hề khách khí. Nói đùa sao, ta thích nhất là ra sức đánh chó mù đường hoặc là chó bị rơi xuống nước. Kiếm ma đại thuật lần nữa vung lên, phô thiên cái địa đánh về phía Lữ Phụng Tiên. Lúc này Lữ Phụng Tiên nhìn như dũng mãnh nhưng mà trong đầu hỗn loạn, hoàn toàn dựa vào huyết khí để mà ác chiến, góc độ xuất kích và vận chuyển vũ pháp đều không được tinh chuẩn. Hơn nữa sức mạnh không còn hung hãn tràn đầy như lúc trước, ngược lại có vẻ hơi mềm đi, khí lực toàn thân không thể vận dụng. Còn Phương Hành lần này lại vận hết toàn lực, sau khi dồn khí lực vào vỗ cho phương thiên hỏa kích cong queo văng về bên kia, lực đạo to lớn ùng ùng đánh vào người y, đánh cho thân hình của y bay ra ngoài như một con diều, lúc ở trên không trung đã phải phun ra một ngụm máu tươi. Còn Phương Hành thì vẫn là đúng lý không tha người, tiến lên một bước vung chảo tóm vào ngực của Lữ Phụng Tiên. Còn dám lấn ta! Lữ Phụng Tiên vừa giận vừa tức, liều mạng mở mắt cố gắng giống to hơn, vùng kích đâm ra. Chỉ có điều lúc này y vốn không vung ra nổi 10 phần lực đạo. Vừa mới bị thương, một kích này tuy cũng có thể nói là lực đạo hùng hồn, nhưng ở trước mặt Phương Hành liền có vẻ yếu ớt tới tận cùng, quả thực không đáng để bận tâm. Cười lạnh một tiếng, tay phải liền chộp ra ngoài, nắm lấy thân của Phương Thiên Họa Kích vung ngang một cái, cực kỳ ngang ngược đoạt lấy thần binh này từ tay Lữ Phụng Tiên, sau đó xoay người bay tới trên đỉnh đầu Lữ Phụng Tiên, chân phải bước ra, nghiêm khắc đạp Lữ Phụng Tiên từ giữa không trung xuống mặt đất. Tên khốn kiếp nhà ngươi, còn dám thể hiện uy phong trước mặt ta. Phương Hành cất tiếng cười to, tay cầm Phương Thiên Họa Kích đâm thẳng về phía Lữ Phụng Tiên ở phía dưới, muốn một kích này đoạt mạng y. Lại không ngờ là Phương Thiên Họa Kích này thực sự có linh tính, bình thường lúc cầm trong tay Lữ Phụng Tiên rất dễ sai khiến và linh hoạt dị thường, nhưng khi Phương Hành cầm trong tay lại dùng nó đâm về phía chủ nhân vốn có, thần binh này lập tức bắt đầu tạo phản. Lúc muốn dùng một kích xuyên thủng Lữ Phụng Tiên thì kích này đột nhiên nhoáng lên, muốn tuột tay bay đi, làm cho Phương Hành hoảng sợ, cố gắng cầm giữ nó trong tay, không tiếp tục vận thần lực vào nó nữa, cố gắng khiến cho nó đâm xuống Lữ Phụng Tiên ở phía dưới. Là chỉ nghe phập một tiếng, một kích này đâm thẳng tắp vào cơ thể Lữ Phụng Tiên, vốn là muốn xuyên thủng ngực bụng y, nhưng bởi vì Phương Thiên Họa Kích không ngừng lắc lư, hơn nữa ngân giáp mà Lữ Phụng Tiên mặc trên người có sức phòng ngự cường hãn, vậy mà lại trượt đi, chỉ đâm được từ chỗ khe hở bên hông, làm bị thương phần bụng dưới bên trái của Lữ Phụng Tiên, nhưng không hề xuyên thủng như Phương Hành nghĩ. Ông thấy máu của Lữ Phụng Tiên, Phương Thiên Họa Kích càng dùng lắc dữ dội, gấp gáp muốn thoát ra ngoài, tựa như một con chân long vậy, muốn chạy. Phương Hành giận dữ cắn răng, dùng sức đoạt Phương Thiên Họa Kích, đồng thời hung hăng đá hai cái trên kích, một người một kích phần cao thấp. Ngân giáp trên người Lữ Phụng Tiên thì bay ra ngoài, pháp y trên người rồi ngân giáp cộng với túi trữ vật bay lên không trung nát bét. Còn Lữ Phụng Tiên thì mặc một cái chủ khố để lưng trần, mờ mịt nằm dưới đất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ trong phần sau là Lữ Phụng Tiên sẽ bị thử xử lý thôi. Còn chúng ta thì tạm biệt.